Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1626, chương 179, Tang A Miếu. Giác Viễn chắp tay trước ngực, miệng tụng Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh. Tụng thôi đã lâu, ngẩng đầu hỏi, Vĩnh Thiện đến vị trí nào rồi? Diên già trả lời, mang theo thọ Phật tự tăng binh hướng thành Tây đuổi theo ra đi. Đám này ma tông chạy không được, đợi thổ dục hồn cung thất quân tướng Tang A Miếu bên trong phản quân thanh không về sau. Hai tăng tiến vào trong miếu, mấy vị sĩ quan chỉ huy trong quân văn lại ngay tại chép kiểm các loại văn thư. Phản quân thả một mồi lửa, nhưng bởi vì cung thất quân tập kích cấp tốc, xuất kỳ bất ý, đại hỏa cuối cùng không có bốc cháy. Chỉ là thiêu hủy Thiếu Hứa văn sách bộ phận trang giấy. Những mấu chốt này văn thư tư liệu đối với bước kế tiếp thanh trước thổ dục hồn phản quân tướng đưa. Đến tác dụng trọng yếu, đánh giá chung quanh tòa này ma tông cứ điểm. Diên già phẫn hận nói, nếu không phải bắt lấy hư cốc, ai có thể nghĩ tới. Êm mẹp Phật tự lại thành ma tông dưới mặt đất công đường. Giác Viễn nói, hư cốc kinh doanh mấy chục năm, chỉ sợ không chỉ thổ dục hồn, tại Tây Vực rất nhiều Phật quốc đều sẽ có mật tuyến. Đáng tiếc hắn ngoan cố không khai, Hồng Liên Đường thủ đoạn đều bắt hắn không cách nào. Để mọi người nhìn văn thư đi, trước nhìn những cái kia thiêu đến nghiêm trọng, Diên già lập tức tổ chức nhân thủ kiểm tra văn thư. Những này văn thư có là nhìn hiểu, có lại sử dụng kỳ quái văn tự, chỉ có Tây Vực một chút thương nhân cùng tăng lữ có thể biên dịch và chú giải. Cũng may Giác Viễn mang theo mấy cái dạng này dịch từ. Tang A Miếu bên trong lập tức bắt đầu công việc lu bù lên. Đang chờ đợi siêu kiểm bên trong, thọ Phật tự trụ trì Vĩnh Thiện cũng quay về rồi. Người chưa tới, gió đã tới, nuôi dưỡng kim tình mãnh hổ nhảy vào Tang A Miếu. Uy phong lẫm liệt, tứ phương trợn mắt, dọa đến miếu bên trong cung thất quân nhao nhao né tránh. Giác Viễn ngón tay điểm nhẹ, kim tình mãnh hổ lập tức rụt cổ, như mèo con đồng dạng nằm dạp trên mặt đất, trong lòng run sợ quay đầu tìm kiếm chủ nhân Vĩnh Thiện. Vĩnh Thiện đi vào cửa miếu, sau lưng mấy tên thọ Phật tự tăng nhân riêng phần mình dẫn theo một đến hai cái ma tông tu sĩ. Hướng dưới mặt đất quăng ra, lúc này bị cung thất quân tiến lên trói lại. Vĩnh Thiện nói, có hai cái hung ác, đuổi kịp lúc mình phát nổ. Giác Viễn hỏi, không làm bị thương người a? Vĩnh Thiện nói, yên tâm, các đệ tử đều có kinh nghiệm, lúc này không làm bị thương. Giác Viễn chỉ Tang A Miếu hậu viện, qua bên kia đi, lập tức thẩm vấn, đến buổi chiều. Một dịch từ bưng lấy phần thư bước nhanh chạy tới. Giác Viễn nhận lấy nhìn xong. Lúc này đem Vĩnh Thiện cùng Diên già chiêu đến bên người. Đem phiên dịch sau thư đưa cho bọn hắn. Vĩnh Thiện lấy ra thư. Lập tức chạy tới hậu viện. Một trận tiếng kêu thảm về sau. Vĩnh Thiện chuyển trở về. Hướng Giác Viễn nói. Thiện Thiện dưới mặt đất truyền pháp đường tại thành Đông Phú Thương A Lạc nhà. Mỗi tháng một lần pháp hội, A Lạc là ma tông pháp chủ. Giác Viễn lúc này phi phù cao nhật xương tự trụ trì trí thâm. Trí thâm trụ trì, các ngươi thân ở nơi nào? Trí thâm hồi phục, Giác Viễn đại sư, ta cao nhật xương tự tăng chúng ngay tại hướng quy tư trên đường. Còn có ba ngày, Giác Viễn lập tức nói, thay đổi tuyến đường, đi Thiện Thiện. Bảy ngày sau tại Thiện Thiện thành gặp gỡ, làm phân công, Giác Viễn lại phi phù kim châm đường bắc đường. Tính thật dài lão, có thể hay không đem đạo môn đưa tặng mới thuyền pháp khí điều đến Tây Vực. Bên này địa bàn thực sự quá lớn, hành động bất tiện a. Tính thật hồi phục, đã cho các ngươi tiếp cận ba kiện phi hành pháp khí. Giác Viễn nói, không đủ, mang người quá ít. Chỉ có thể cũng tại một chỗ sử dụng. hiện tại phi hành pháp khí đều tại Thái Tử tự Quảng Chân sư huynh bên kia. Bọn hắn tại phương Bắc Thảo Nguyên, càng xa, đến ngày thứ hai trời sáng choang, tính thật mới hồi phục, đã bẩm qua Ấn Quang Đại Sư. Ấn Quang Đại Sư đồng ý đem mấy thuyền pháp khí điều đi ngươi mới. Lập tức liền xuất phát, dự tính buổi chiều đến Bạch Lan Thành, làm tốt tiếp nhận, Giác Viễn đại hỉ, đa tạ tính thật dài lão. Đến buổi chiều, một khung thân thể khổng lồ phi hành pháp khí rơi vào Tang A Miếu tiền viện. Đầu đuôi tương liên, mấy đạt sáu trượng, kém chút đụng phải tường viện. Phi hành pháp khí như một con lớn ưng, lưng trên lắp đặt ba hàng chung 60 tòa, cố xưng mới thuyền 6 số 0. Phía trước nhất hai chỗ ngồi ghế dựa tải, mỏ chim, chỗ cung cấp hai tên sa di cảnh tu sĩ khống chế pháp khí sử dụng. Hai tên sa di cảnh tu sĩ giới thiệu sơ lược cưỡi yêu cầu. Giác Viễn liền chỉ huy thủ hạ 16 tên Phật môn tăng chúng cùng 6 tên văn lại leo lên phi hành pháp khí, bay thẳng Thiện Thiện, Tây vực rộng rãi, vô biên vô ngần, mới thuyền 6 số 0 trên không trung bay cả ngày. Giác Viễn mới chỉ huy hai tên ngự giả thao túng rơi vào một chỗ hoang đồi bên ngoài. Ở chỗ này nối liền Cao Nhật Xương tự một tổ tăng lữ, tăng lên 18 người. Tiếp tục hướng Tây phi hành, Vĩnh Thiện Kim Tình Mãnh Hổ không thể không hướng bên cạnh lại rời mấy cái không vị ra. Đầu sâu tại khoang thuyền mạn thuyền một bên, tiếp tục hiếu kỳ nhìn quanh mênh mông sa mạc, cùng sa mạc bên trong ngẫu nhiên có thể thấy được ốc đảo. Màn đêm lần nữa giáng lâm, mới thuyền 6 số 0 trên không trung nhìn thấy ba đống đống lửa. Chậm rãi đáp xuống đống lửa trại chỉ thị vị trí trung ương. Thiện Thiện nước nóng mạnh tự chủ cầm độ tên sớm nhận được Giác Viễn phi phù. Chờ ở chỗ này, đống lửa liền là nóng mạnh chùa tăng trùng nhóm lửa. Giác Viễn hạ mới thuyền, cũng không cùng độ tên khách sáo. Trực tiếp hỏi, sư huynh, người nơi này có bao nhiêu nhân thủ? Sống qua ngày hồi bẩm. Nóng mạnh chùa có tu hành đều mang đến 25 cái, nếu như nhân thủ không đủ, ta có thể tiến hoàng cung, để quốc chủ điều động vệ quân. Giác Viễn lắc đầu, Ma Tông đối Tây vực chư quốc thẩm thấu nghiêm trọng, Thiện Thiện tình huống không rõ, không muốn đánh cỏ động rắn, liền chúng ta những người này đi, đi trước nóng mạnh chùa ẩn che bắt đầu. Người phái người đến A Lạc Trạch viện giám sát ở, phát hiện dị động lập tức chóc nã. Phật môn hành động tiểu tổ tại nóng mạnh trong chùa một mực ẩn nặc hơn 2 tháng, không ra cửa chùa nửa bước, cứ như vậy đau khổ chờ đợi. Thiện Thiện phú thương A Lạc trong nhà tổ chức qua 2 lần dưới mặt đất truyền pháp xé. Giác Viễn đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Cái này 2 lần truyền pháp sẽ nhân số không đến mong muốn. Mỗi lần chỉ có 20-30 người. Để hắn hạ không chừng quyết tâm. Lấy Giác Viễn mấy năm này truy kích và tiêu diệt Ma Tông kinh nghiệm. Thiện Thiện nước tư nhập Ma Tông truyền pháp sẽ khẳng định không chỉ số này. Đương nhiên, những người này đều bị nóng mạnh chùa tăng nhân từng bước ghi xuống. Tính danh, địa chỉ, tình huống trong nhà đều kỹ càng đăng ký trong danh sách. Thẳng đến tháng 7 bên trong cái nào đó ban đêm, nóng mạnh chùa bố khống A Lạc nhà tăng nhân mới truyền về một đầu trọng yếu tin tức. A Lạc nhà tới 2 cái người xa lạ. A Lạc nghênh đón bọn hắn thời điểm, lộ ra cực kỳ cung kính. Giác Viễn lập tức phán đoán, đây là lớn cá đã mắc câu. Lập tức để bố khống tăng nhân gấp bội lưu ý. Quả nhiên, đến ngày thứ 2 trạng vạng tối, tiến về A Lạc nhà người càng ngày càng nhiều, cuối cùng đạt tới hơn 100 người. Giác Viễn hạ lệnh, tối nay tiêu diệt toàn bộ. 60 tên tăng nhân lặng lẽ ẩn núp đến thành đông, đem phú thương A Lạc nhà vây quanh. Căn cứ dĩ vãng tiêu diệt toàn bộ kinh nghiệm, trong đó nhất định có không ít phần tử ngoan cố, thậm chí khả năng toàn bộ đều là phần tử ngoan cố. lỗ mãng gọi hàng, hoặc là trực tiếp đột nhập là không có ích lợi gì. Tăng thêm tổn thương, biện pháp tốt nhất liền là dùng trận pháp vây khốn bắt đầu. Trước đi đến đánh một trận, đem những này ma tông người đánh mộng, lại xông đi vào bắt người, còn sẽ tạo thành nhiều ít tổn thương, có thể hay không đánh chết nhân vật trọng yếu. Cái này không tại Giác Viễn cân nhắc bên trong, cân nhắc quá nhiều, tăng thêm tổn thương, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.